Tướng quân sủng thê, chương 86, phát thức ăn cho chó. Góc truyện audio.com. Từ phòng tắm đi ra, Bùi Hạo thổi tắt ngọn nến trên bàn, sau đó hắn đi thẳng tới bên giường, xốc chăn lên chui vào, nằm xuống, dùng một tay kéo Tô Nhược U vào lòng mình nói khẽ. Ngủ ngon, Tô Nhược U vui vẻ, nàng cười ấm áp như đóa đào dưới xuân, thế nhưng thấy ai đó đang đen mặt. Nàng cũng thông minh không vuốt râu hùm trong thời điểm này mà chỉ nhẹ nhàng nâng người lên rồi dướn cổ đặt xuống cằm Bùi Hạo một nụ hôn. Ừ, ngủ ngon, sau đó nàng vùi vào vòng ôm ấm áp của hắn, cuối cùng còn khoát bàn tay nhỏ bé lên ngực hắn, nhắm mắt lại, ngoan ngoãn ngủ. Bùi Hạo nhìn tiểu nương tử nhu thuận trong lòng mình, nàng chủ động thật tốt, hắn cũng không nóng vội, thời gian còn rất nhiều. Sau này hắn sẽ một lần đòi lại tất cả. Đến lúc đó, nàng đừng mong cầu xin tha thứ. Hắn sẽ không mềm lòng cũng không hạ thủ lưu tình. Có phu quân nhà mình ngủ bên, Tô Nhược U một đêm không mơ màng, ngủ vô cùng thoải mái và ngọt ngào. Sáng sớm, vẫn như cũ, Tô Nhược U bị Bùi Hạo dùng phương thức đặc thù của hắn đánh thức. Tô Nhược U mở hai mắt đẫm sương mờ. Trước mắt là vẻ mặt thỏa mãn và anh tuấn của người nào đó. Kỳ thật người kia, bộ dạng không tệ chút nào. Chào buổi sáng, Bùi Hạo lại cúi đầu hôn nhẹ lên mi tiểu kiều thê. Chào buổi sáng, Tô Nhược U được hôn vui vẻ cười trộm. Loại vui sướng ngọt ngào tràn ngập tâm trí. Bất chi bất giác môi nàng vểnh lên. Nháy mắt nàng dướn cổ lên. Môi chạm môi Bùi Hạo. Chào buổi sáng. Thấy tiểu nương từ nhà mình chủ động, Bùi Hạo ngạc nhiên không thôi, lại nghe hai từ nàng nói, hắn bật cười ra tiếng, rồi sau đó cúi đầu hôn lại. Chào buổi sáng, Phi Tô Nhược U hơi xấu hổ vì bản thân mình chủ động. Dù sao giữa hai người bọn họ, đều là hắn chủ động dẫn dắt, nhưng mà bỗng chốc Bùi Hạo đáp lại, tâm trạng nàng cũng được buông lỏng, tươi cười trên mặt cũng sâu hơn. Ngẩng đầu lên, hôn trả lại cái nữa. Chào buổi sáng, cứ như vậy, hai người chơi trò ngây thơ này trong khoảng thời gian uống cạn một chung trà. Mới chịu ngừng lại, Bùi Hạo ôm tiểu nương tử trong lòng, lại hôn môi nàng, vui vẻ như vậy ư, Tô Nhược U không nói lời nào. Nhưng trong mắt đậm ý cười, so với bất kỳ loại ngôn ngữ gì, chính là bộc lộ tâm tình vui vẻ của mình một cách thoải mái nhất. Bùi Hạo thầm than một tiếng, tiểu nương tử như vậy, hắn làm sao mà không yêu thương nàng được cơ chứ? Hai người ôm nhau như thế, không cần nói, cũng không hề có âm thanh nào. Đó là một loại yêu thương thấu hiểu nhau vô cùng. Sau một thời gian, nàng nhớ tới vấn đề quan trọng, tên hai cục cưng, hôm qua nhị muội Tô Nhược Nhị nhắc tới. Nàng nhanh chóng ngước lên hỏi, phu quân. Hai cục cưng của chúng ta nên đặt tên gì nhỉ? Thật ra, tối qua hắn về Bùi phủ cũng coi như sớm. Trước tiên hắn đi đến tiền viện gặp phụ thân và tổ phụ. May mắn là lúc đó ba người bọn họ đã đặt tên xong. Bằng không chẳng phải lúc này đây sẽ rất xấu mặt hay sao? Ta và tổ phụ, phụ thân đã thương lượng vào tối qua. Đại bảo gọi là Bùi Tử Tu, tiểu bảo gọi là Bùi Tử Tề. Nàng cảm thấy thế nào? Lại nói, hắn làm cha hai đứa nhỏ, ngoại trừ ban đầu cống hiến một chút sức lực, cho đến tận khi bọn chúng được sinh ra, hắn đều chưa hoàn thành trách nhiệm của một phu quân tốt. Một người cha tốt, nghĩ đến chuyện này, Bùi Hạo không khỏi thấy áy náy. Cho nên, tên của hai cục cưng, Bùi Hạo vẫn muốn tiểu nương tử gật đầu đồng ý mới được. Bởi nàng là công lao lớn nhất. Sinh hai bảo bảo trắng tròn mập mạp, không thể không phục, Tô Nhược U trầm tư một chút, tử chính là thân cây đoan chính, quan trường rộng mở, ngoài ra cũng ngụ ý nhớ về cội nguồn, ngược lại không tệ, chỉ là, tổ phụ và phụ thân chọn chữ tề thứ hai là trong câu tu thân. Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, Bùi Hạo gật đầu, nương của con hắn thật tuyệt vời, nói một chút là hiểu ngay. Đúng rồi, chính là ý này, nhưng Bùi Hạo nhìn biểu tình không rõ ràng trên khuôn mặt nàng. Hắn lập tức tỏ thái độ, nương tử, tên này có gì không ổn sao? hay nàng không thích, tên con do người làm phụ mẫu như chúng ta làm chủ. Nếu nàng có ý kiến, phải nói với ta, không cần băn khoăn gì cả. Tô Nhược U vội vàng lắc đầu. Rất tốt, ta không phản đối. Có lẽ phỏng chừng về sau còn có Bùi Tử Trị và Bùi Tử Bình đang chờ nàng. Kỳ thật, không phải nàng sinh xong hai cục cưng thì sẽ không sinh nữa. Chỉ là mình vừa sinh đứa nhỏ mà lại cảm giác tổ phụ và phụ thân đã mong đợi những hài tử sau này. Ngay cả tên cũng đã chuẩn bị rồi. Bùi Hạo vô tâm, không thể nghĩ được nhiều như vậy. Nhưng Tô Nhược U dám khẳng định, tổ phụ và phụ thân đều có ý tưởng này, ý của bọn họ nàng hiểu hết đấy. Nàng nói thật chứ, Bùi Hạo còn băn khoăn nương tử nhà mình không thích hai cái tên này. Nhưng lại ngại thể diện của trưởng bối, nên ngượng ngùng không đưa ra ý kiến của riêng nàng. U Nhi, nàng phải tin ta, nếu nàng có ý kiến nhất định phải nói với ta. Những thứ khác cứ để ta sẽ giải quyết. Bùi Hạo nói ra câu này. Tô Nhược U thật sự cảm động, nhưng thật sự tên của hai cục cưng nàng không có gì không hài lòng cả. Cuối cùng, dưới sự kiên trì của Tô Nhược U, Bùi Hạo mới tin tiểu nương tử nhà mình thật sự thích hai cái tên này. Phu quân, vậy còn nhũ danh của cục cưng thì sao? Nhũ danh, con có thứ này, không phải đã gọi là đại bảo, nhị bảo à? Ừ, Tô Nhược U nháy mắt một cái. Chiều hôm qua, Tiết Nhi và Nhị Nhi tới thăm ta. Nhị Nhi đã hỏi tên của các cục cưng. Ta nói đại danh tất nhiên phải do người làm cha là chàng quyết định. Nhũ danh chưa có, tạm thời gọi đại bảo, nhị bảo. Sau đó, ta bị các muội ấy chê cười. Phu quân chàng nói xem, đại bảo, nhị bảo, hai tên này thật sự rất tầm thường à? Cách chương.